Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 82, Học viện Đạo thuật 9.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng này càng tồi tệ hơn sau khi gặp gỡ người trong điện thoại. Vũ Thừa, người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu chào. Hắn, rồi đột nhiên có chút sốt ruột đẩy một cô gái thanh tú đang ôm cánh tay trái ra. Uyển Nhi, cô ấy bị thương khi đến đây. Có thể làm phiền cậu trước giúp cô ấy dùng dị năng trị liệu một chút được không? Người đàn ông đầy vẻ cầu xin, Uyển Nhi cũng yếu ớt đáng thương nhìn hắn. Chỉ Vũ đã thức tỉnh dị năng trị liệu không từ chối, rất nhanh liền thúc giục dị năng của mình. Chẳng mấy chốc, sắc mặt trắng bệch của Uyển Nhi liền hồng hào trở lại. Sau khi chớp mắt, cô ta cử động cánh tay vừa rồi hoàn toàn không thể di chuyển, và khi phát hiện không hề có chút đau đớn nào, cô ta theo bản năng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Những người khác thấy Chỉ Vũ nhanh chóng chữa lành cho Uyển Nhi, cũng kinh ngạc nhìn. Chỉ Vũ, không khí toàn đội dường như trở nên khác hẳn, thanh niên đeo kính đen lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chỉ Vũ chán ghét và bực bội nhìn tất cả những điều này. Nhưng ngay khi những cảm xúc tiêu cực của hắn sắp lan tràn, hắn đã nhận ra ánh mắt kinh ngạc tương tự của con mèo nhỏ. Đôi mắt đẹp như được ngâm nước cuối cùng cũng lại nhìn anh, sáng lấp lánh như đá quý. Ánh mắt của mèo nhỏ dường như có gì đó khác biệt so với bọn họ. Chỉ Vũ bị nhìn đến ngây người một chút, không còn để ý đến Uyển Nhi và những người khác nữa. Mọi chuyện sau đó đã quá quen thuộc, Chỉ Vũ thực sự trở thành một người đứng ngoài quan sát. Hắn không ngừng dùng dị năng trị liệu để chữa trị cho những người trong đội. Ban đầu, hắn không cảm thấy gì, nhưng sau đó, tình hình trong đội ngày càng trở nên bất ổn. Uyển Nhi, người có quan hệ mờ ám với phó đội trưởng, sau khi chứng kiến dị năng trị liệu thần kỳ của hắn, trở nên vô cùng ngang ngược, cứ như biết rằng mình sẽ không chết chừng nào còn thở, trong khi thực lực bản thân rõ ràng không đủ, cô ta vẫn làm đủ mọi việc mạo hiểm mà không lo nghĩ đến hậu quả. Thậm chí, dù vết thương rõ ràng không nghiêm trọng và hoàn toàn có thể tự lành bằng thuốc men thu thập được, cô ta vẫn ngang ngược kiên quyết yêu cầu Chỉ Vũ dùng dị năng trị liệu cho mình. Dưới sự dung túng của phó đội trưởng, hắn mỗi lần đều trị liệu cho Uyển Nhi. Chỉ Vũ đã khuyên nhủ Uyển Nhi rất nhiều lần, bảo cô ta vẫn phải tìm cách nâng cao khả năng và ý thức tự bảo vệ mình, cố gắng tránh bị thương và đừng mãi dựa dẫm vào dị năng của hắn. Dị năng của hắn là có hạn, việc liên tục lãng phí cơ hội vào cô ta là không tốt. Nhưng Uyển Nhi vẫn làm theo ý mình. Bước ngoặt xảy ra khi hắn, theo yêu cầu của một thành viên khác, đã sử dụng dị năng cuối cùng của mình cho Uyển Nhi, người trông có vẻ đáng thương nhưng thực ra là giả vờ ốm. Trong khi hắn chưa hồi phục, đội đột nhiên bị tang thi vây hãm mà không hề có dự đoán hay chuẩn bị. Phó đội trưởng vì thế mà trọng thương, sau khi khó khăn lắm chống đỡ xong, hắn lại tạm thời không thể sử dụng dị năng, khiến phó đội trưởng rơi vào tình thế nguy kịch cận kề cái chết. Cậu thực sự không thể dùng nữa, hay là đang giả vờ? Bây giờ là lúc mạng người quan trọng nhất, không thể hành động theo cảm tính được. Tại sao trước đây không xuất hiện tình huống không sử dụng được dị năng? Cậu không phải là vì sau này không muốn thường xuyên trị liệu cho Uyển Nhi nên mới nói chuyện giật gân, cố tình làm mọi chuyện nghiêm trọng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng nói là vì vừa mới xung đột với phó đội nên bây giờ cố tình trả thù anh ấy. Vũ Thừa, cậu thử lại đi, cố gắng thêm chút nữa, đây là một mạng người sống sờ sờ đấy. Trong khi mọi người đều có chút bất mãn nhìn về phía Uyển Nhi, cũng có vài người dùng giọng điệu chất vấn sốt ruột đối với hắn, phó đội trưởng không được cứu sống, đã chết ở đó. Uyển Nhi sau đó cũng cố tình tránh né. Hắn, ngay cả khi bị thương cũng kiên quyết không tìm kiếm sự trị liệu từ hắn, chỉ là mỗi lần cô ta đều thể hiện vẻ vừa đáng thương vừa tủi thân, khiến những người khác vừa an ủi Uyển Nhi vừa không ngừng xa lánh. Hắn nhìn tình huống bị cô lập hoàn toàn quen thuộc trước mắt, nội tâm Chỉ Vũ không hề gợn sóng. Tâm trí hắn, từ đầu đến cuối, đều ở trên con mèo nhỏ. Trong lúc hắn trải nghiệm lại những điều này, con mèo nhỏ vẫn luôn quấn quýt bên hắn. Những biểu cảm sống động thỉnh thoảng lộ ra của con mèo nhỏ đáng chú ý hơn nhiều so với họ. Nhìn con mèo nhỏ đã chủ động cuộn tròn trong lòng, Chỉ Vũ muốn phớt lờ luồng hơi ấm mềm mại đó cũng không được. Dường như phát hiện ra hắn hoàn toàn không can thiệp gì, con mèo nhỏ sau một thời gian hơi gượng gạo chỉ đứng trên vai, đã thoải mái hơn rất nhiều, thường xuyên cuộn tròn trong lòng hắn. Chỉ Vũ phát hiện ra không ít biểu cảm nhỏ và hành động nhỏ của đối phương. Khi mèo nhỏ vui vẻ, nó sẽ kêu gừ gừ và cuộn tròn lại. Khi không vui, nó sẽ nhăn nhúm cả khuôn mặt. Nó như thể thực sự có chút sạch sẽ quá mức. Đôi khi không cẩn thận dẫm bẩn chân, nó sẽ tìm cách làm sạch lại. Ban đầu, nó vẫn còn hơi rụt rè và cẩn thận, dùng móng vuốt rất nhỏ cọ nhẹ vào quần áo của hắn, vừa làm sạch mình vừa khiến hắn trông lấm lem. Về sau, khi phát hiện hắn hoàn toàn mặc kệ, nó liền hoàn toàn yên tâm và thoải mái, mỗi lần đều quang minh chính đại. Mỗi lần đặt chân bẩn lên quần áo hắn, nó lại lim dim mắt một cách thích thú và đáng yêu. Chỉ Vũ cảm thấy mình như đã bị nắm thóp, hắn dường như đã hiểu một chút thế nào là con sen, đặc biệt là khi hắn bị đối xử bất công và xa lánh, con mèo nhỏ sẽ có chút tức giận trừng mắt nhìn những người khác, sau đó đặc biệt ngoan ngoãn ở bên hắn, một lúc, tuyệt đối không dùng quần áo hắn để lau chân. Dường như nuôi một con mèo cũng không tồi. Khi Chỉ Vũ nghĩ như vậy, hắn nhíu mày. Chỉ là, liệu còn có con mèo nào đáng yêu và thuần khiết như vậy nữa không? Liệu hắn có thể tìm thấy nó trong thế giới thực không? Không hiểu sao, Chỉ Vũ lại không mong cuộc khảo hạch này kết thúc quá nhanh. Nhưng mọi sự kiện vẫn diễn ra theo đúng trình tự, không hay biết gì, lại đến thời điểm kết thúc lần trước. Bầy tang thi xuất hiện, các thành viên trong đội bị phân tán. Hắn vẫn còn rất non nớt, thể lực không đủ, không thể đánh lại số lượng lớn tang thi liên tục tràn đến. Hắn cố gắng trông đỡ chờ đợi đồng đội đến chi viện, khó khăn lắm mới nghe được giọng nói quen thuộc. Nhưng Uyển Nhi bên đó nguy hiểm hơn, cô ấy thực lực không đủ, không chịu nổi, chúng ta có nên tìm cách cứu cô ấy trước không? Chỉ Vũ thừa có dị ưng trị liệu, trong thời gian ngắn sẽ không chết được, tạm thời không cần chúng ta đi cứu. Cứ cứu Uyển Nhi trước đi. Chỉ Vũ thừa bây giờ quá lập dị, một chút tinh thần đồng đội cũng không có. Chúng ta cứ từ từ cứu cậu ta, để cậu ta cảm nhận được nhiều nguy hiểm hơn, cậu ta mới có thể nhận ra tầm quan trọng của đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói dứt khoát của đội trưởng vang lên, cảm nhận được cơn đau dày đặc trên người, Chỉ Vũ trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt, như thể lại bị đưa về tình huống lúc đó. Mí mắt chĩu xuống, ngực nặng nề, Chỉ Vũ cho đến bây giờ vẫn cảm thấy hoang đường và buồn cười. Kính mắt đã sớm vỡ tan sang một bên, thế giới trước mắt mờ mịt không rõ. Khi đại não Chỉ Vũ hôn mê không ngừng vì mất máu quá nhiều, hắn lờ mờ suy nghĩ rất nhiều chuyện sau đó. Sau này hắn liền tiến vào trò chơi, kỹ năng của hắn cũng giống như dị năng của hắn. Hắn không còn dễ dàng trị liệu cho người khác nữa. Vết thương nhỏ thì không trị, hãm hại thì mặc kệ. Ngay cả khi đồng đội trọng thương, cũng phải hứa hẹn hắn một khoản thù lao xa xỉ mới có thể đổi lấy sự trị liệu của hắn. Hành vi vừa có thể trị liệu lại không trị liệu của hắn đã khiến danh tiếng của hắn trong trò chơi cực kỳ tệ. Mọi người đều nói hắn máu lạnh vô tình, không có nhân tính. Hắn căm ghét những sự tồn tại kiểu như Uyển Nhi, không thích tất cả những sự tồn tại kiểu Bình Hoa. Bất kể là địch hay bạn, mỗi khi đều sẽ vứt bỏ người khác đầu tiên, rơi vào cái danh hiệu độc thủ tàn hoa, rất nhiều người đều không hiểu hành vi của hắn. Cùng với tầm nhìn ngày càng mơ hồ, trước mắt dường như phủ một lớp xương máu. Chỉ Vũ ngã xuống đống đổ nát, thậm chí không còn cảm nhận được cơn đau do xương cốt sau lưng gây ra. Hắn trợn tròn mắt, cảm nhận những cảm xúc nguyên bản từ quá khứ. Chỉ Vũ cũng không nói rõ chuyện này còn có ảnh hưởng gì đến hắn của hiện tại hay không. Hắn thực ra đã không còn quan tâm lắm đến hành động của những người đó. Chỉ là hắn vẫn luôn có một nghi vấn mà không tìm ra câu trả lời. Cảm nhận thân hình tàn tạ của mình, Chỉ Vũ hoàn toàn không có ý định sử dụng dị năng. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Dị năng trị liệu của hắn không thể sử dụng cho chính mình. Đây được hắn coi là một điểm yếu. Lo lắng sẽ có người lợi dụng điều này để nhắm vào mình, Chỉ Vũ đã không nói chuyện này với bất kỳ ai. Dường như đã không còn nghe được động tĩnh xung quanh. Khi mí mắt Chỉ Vũ ngày càng nặng trĩu, nghi vấn trong lòng cũng một lần nữa dâng lên. Hắn vẫn luôn tò mò, nếu hắn không giấu giếm chuyện này thì kết quả có thể có khác biệt không? Chỉ là hắn vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Đột nhiên, Chỉ Vũ hơi ngẩn ngơ, bên tai vang lên một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, đầy sốt ruột. Một luồng hơi ấm không thể bỏ qua xuất hiện ở ngực, Hơi ấm mềm mại này dường như đang sưởi ấm cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo. Không biết có phải do bị đè nặng hay không, Chỉ Vũ nghe thấy tiếng tim đập đã lâu không nghe thấy. Sau khi gặp lại con mèo này, hắn chưa từng nghe thấy nó kêu lên. Đây là lần đầu tiên, con mèo nhỏ này sao đến cả tiếng kêu cũng đáng yêu đến vậy, cảm giác như là hiện thân của sự đáng yêu vậy. Khi Chỉ Vũ vô thức nảy ra những ý nghĩ này, hắn khó khăn mở mắt một lần nữa, cố gắng nhìn rõ hơn. Hắn sững sờ, hắn dường như đã nhìn thấy sự lo lắng và sốt ruột trên mặt con mèo nhỏ. Chỉ Vũ vẫn luôn cảm thấy đôi mắt xinh đẹp của đối phương rất linh động, cứ như thể có thể nói chuyện vậy. Bây giờ vẫn vậy, thật kỳ lạ, Chỉ Vũ dường như nhìn thấu được tâm tư của nó. Thật thái quá nhưng dường như hoàn toàn đúng sự thật, Chỉ Vũ không hiểu sao lại cảm thấy đối phương đã nhìn rõ tất cả nguyên nhân khiến hắn gặp phải tình cảnh hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo nhỏ dường như nhận ra dị năng trị liệu của hắn không thể sử dụng cho chính mình. Trong mắt nó hiếm hoi thoáng qua một tia mơ hồ, ngay khi Chỉ Vũ có chút không nghĩ ra, biểu cảm của hắn cứng lại. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Chỉ Vũ tìm thấy câu trả lời. Giai đoạn này hắn còn quá non nớt, mặc dù cố gắng che giấu nhưng dù bị thương nặng đến đâu cũng chưa bao giờ sử dụng dị năng cho chính mình. Thực ra, chỉ cần cẩn thận là có thể phát hiện cái gọi là bí mật này của hắn. Cũng giống như con mèo nhỏ đơn thuần nhìn mọi thứ của hắn vậy. Chỉ là những người đó chưa bao giờ để ý đến hắn. Mơ hồ giữa đó, tất cả những nghi ngờ từng có của Chỉ Vũ đều biến mất. Hắn đã gặp sai người, cho dù có may mắn thoát được một lần, kết cục tương tự vẫn sẽ xảy ra. Một sự cảm mạnh mẽ về việc cuộc khảo hạch sắp kết thúc xuất hiện. Chỉ Vũ đang ngẩn ngơ thì đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong lòng nhìn hắn. Ngay khi hắn hiếm hoi có chút hoảng hốt, Chỉ Vũ hoàn toàn ngây người. Phạm vi hơi ấm bao phủ trên người nhanh chóng lan rộng, Chỉ Vũ cảm nhận rất rõ ràng có hai chân đang vòng qua eo hắn, một cái đầu tựa vào ngực, Chỉ Vũ thậm chí có thể cảm nhận được ngực mình hơi cứng, chỗ má non mềm của đối phương đang ấn xuống tạo thành một đường cong. Con mèo nhỏ đó biến thành người, nhiệt độ cơ thể của đối phương không cao, nhưng Chỉ Vũ cảm thấy mình như bị bỏng mà choáng váng. Răng rắc thế giới dường như xuất hiện những vết nứt. Những mảnh vỡ phát ra âm thanh giòn tan, khiến Chỉ Vũ trong lúc ngẩn ngơ, vội vàng hoàn hồn, muốn nhìn rõ dáng vẻ của người này. Chỉ là đối phương dường như cũng ngây người, cơ thể hơi cứng lại, chậm chạp không ngẩng đầu. Cho đến khi thế giới nội tâm tan vỡ, Chỉ Vũ vẫn không thể nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Ngực hắn dường như dán vào một hơi ấm nào đó, có một bàn tay non mềm cách một lớp gì đó dán vào ngực hắn. Đạo hữu sao ngài lại vào giúp cậu ta? Dường như là vì đang kết thúc giấc mơ, lại dường như là trạng thái của hắn không ổn, giọng nói này mơ hồ, không thể nghe rõ lắm, chỉ có thể nghe ra là một cô gái. Sẽ có trừng phạt sao? Đó là một câu trả lời có chút chột dạ. Ngài đương nhiên sẽ không, nhưng khó khăn khảo hạch của cậu ta sau này sẽ tăng lên. Giọng nữ trả lời xong tiếp tục. Ngài vẫn chưa nói ngài vì sao lại muốn vào thế giới nội tâm của cậu ta giúp cậu ta đâu. Bởi vì tôi và cậu ấy, Kiều Thất, người một lần nữa xuất hiện ở quán nói, vẫn còn hơi choáng váng trả lời câu hỏi của cô gái. Là đồng đội trong phó bản cạnh tranh và phe phái. Câu trả lời trong lòng suýt chút nữa bật ra, Kiều Thất vừa hoàn hồn lập tức dừng lại. Cậu nói úp mờ rồi thay đổi câu trả lời. Có chút quan hệ đặc biệt, nghe đến đó. Tim Chỉ Vũ bỗng đập thình thịch, hắn đột nhiên trở nên đặc biệt căng thẳng. Cô gái dường như cũng có chút vội vã. Quan hệ đặc biệt gì? Nhưng đối phương sau một lúc úp mở, né tránh không nói. Cô đừng hỏi tôi cái này. Quan hệ đặc biệt, thái độ úp mở ngượng ngùng đến mức không nói ra lời. Chỉ Vũ không kiểm soát được mà suy nghĩ lung tung, trái tim lại đập mạnh liên hồi. Thôi được rồi, cô gái dường như có chút thất vọng. Tuy nhiên người này rất kỳ lạ. Tôi lại không thể nhìn rõ thế giới nội tâm của cậu ta. Kiều Thất vẫn còn hơi chóng mặt không để ý đến cô ấy, chỉ hoảng loạn muốn lấy lại tờ giấy tuyên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vũ cố gắng phá vỡ sự ràng buộc. Khi hắn mở mắt, hắn vừa vặn nhìn thấy nội dung của tờ giấy tuyên thành lướt qua trước mắt. Hắn sững sờ, còn muốn nhìn người thật sau tờ giấy tuyên thành, nhưng giây tiếp theo, trước mắt hắn liền biến thành ký túc xá. Lông mày hắn theo bản năng nhíu lại, Chỉ Vũ hiếm khi lại có chút ngẩn ngơ nhìn quanh bốn phía, vừa vặn thấy được bình luận trong phòng phát sóng của mình. Nhìn đầy màn hình bình luận kinh ngạc nói hắn sao lại đột nhiên đặc biệt kỳ lạ, môi Chỉ Vũ khẽ mím lại. Hắn mới phát hiện, khuôn mặt mình dường như vẫn còn hơi nóng. Chỉ trong nháy mắt, Chỉ Vũ liền trở lại bình thường. Chỉ là lời hắn nói đã khiến những người xem bình luận không nhìn thấy cảnh hậu trường trong mơ, phát điên. Các người có lẽ sắp có chị dâu rồi. Chỉ Vũ cầm lấy chiếc kính ở một bên, không để ý đến bình luận, đăm chiêu suy nghĩ. Có phải nên hòa hoãn quan hệ với Chỉ Phong Thừa một chút, để đối phương cũng chuẩn bị phần quà gặp mặt cho chị dâu tương lai của cậu ta không? Cách chương.